tan em về anh thần thờ, gặp ra trang thờ cùng mộng mơ ta. Trường tan em về hoa nặng nhiều, hàng cau dây trầu cùng ngừng leo, cầu tre lát leo gập ghềnh anh khó đi, chót yêu nên cứ theo cầu tre xin hiểu. Chẳng còn ai chơi hoa em thương, hè đến ve kêu thêm rối bời, tình đã bay cao theo cánh đời, một người yên nơi, một người chơi với em nỡ quên. Trường tan bây giờ em bằng gặp ra trang vở cùng mồ côi, tang đá bên đò ngõ về sao lẻ loi, bóng mây soi nước trôi, cầu tre lắc lẻo anh chơi với em đỡ quên lời. Trường tan bây giờ em bằng rồi, gặp ra trang vở cùng mồ côi, tang đá bên đò ngõ về sao lẻ loi, bóng mây soi nước